Chương 5 La Mã. Giáo dục thời kỳ tích lũy tư bản chủ nghĩa. Trước cách mạng tư sản Pháp 1789. Một La Mã. Đặc điểm của thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa. Từ cuối thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 17, ở các nước Tây Âu, Anh, Đức, Hà Lan, tuy rằng chế độ phong kiến vẫn còn ngự trị, nhưng đã mọt rỗng bên trong và dần dần thay thế bằng chế độ tư bản chủ nghĩa. Sự ra đời phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa do sự phát triển của sản xuất hàng hóa trong lòng xã hội phong kiến, bằng cách người nông nô bị cướp đoạt ruộng đất và công cụ sản xuất, điển hình là ở Anh, rồi họ bị đuổi ra khỏi ruộng vườn, biến thành những người vô sản, không còn tài sản nào khác ngoài sức lao động của mình. Tình thế đó buộc vô sản phải bán sức lao động của mình cho bọn tư bản, chịu sự bóc lột của bọn tư bản. Cuối cùng là xuất hiện một lớp người lao động làm thuê cho công nghiệp và nông nghiệp tư bản, gọi là công nhân. Tầng lớp xã hội có thế lực về kinh tế lúc này là giai cấp tư sản mới. Bọn quý tộc địa chủ phong kiến cũng phải phụ thuộc về kinh tế, dẫn đến mất hết cả uy quyền về mặt nhà nước của chế độ phong kiến đối với tầng lớp tư sản mới. Bọn vua chúa quý tộc phong kiến phải vay tiền của tầng lớp tư sản và phải trả lãi suất rất cao. Để bù đắp cho món nợ này, bọn địa chủ phong kiến bắt dân phải nộp thuế ngày càng cao. Cuối cùng chỉ có những người nông nô và vô sản là những người bị khổ sở nhất và trở thành bần cùng hóa trong xã hội cuối thời kỳ Trung Cổ. Giai cấp tư sản mới ra đời trong chừng mực nào đó là một lực lượng tiến bộ xã hội, vì nó dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa nhân văn nhằm giải phóng con người, làm cho con người được tự do. Nó tích cực chống phong kiến và nhà thờ. Nhưng giai cấp tư sản vẫn là giai cấp bóc lột. Vì thế, trước đây, người nông nô phụ thuộc vào lãnh chúa và tạo nên sự mâu thuẫn giữa nông nô và lãnh chúa, thì nay nổi lên mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản. Xét về mặt xã hội, thì xã hội tư bản tiến bộ hơn xã hội phong kiến vì nó xóa bỏ sự kìm hãm của thể chế phong kiến để cho phép tự do phát triển kinh tế xã hội, nhưng vẫn chỉ là xã hội bóc lột. Thậm chí sự bóc lột của tư sản đối với vô sản còn dã man, tàn nhẫn hơn trước, vì người vô sản bây giờ chỉ có sức lao động để làm thuê, còn công cụ sản xuất và tư liệu, ruộng đất, nhà máy là của chủ xưởng. Vì thế, người vô sản, tức công nhân, hoàn toàn bị lệ thuộc vào chủ và bị chủ tư sản bóc lột giá trị thặng dư, như Các Mác đã từng phê phán. Chính sự bóc lột tàn nhẫn của chủ tư sản đối với người công nhân không có mảy may một chút của cải nào ngoài sức lao động của mình một cách dã man, đã bị Thomas More lên án gay gắt. Thời kỳ mà chủ xưởng cướp ruộng đất của nông nô, đuổi họ ra khỏi ruộng vườn để lấy đất trồng cỏ nuôi cừu, phục vụ cho phương thức sản xuất mới, sản xuất hàng hóa, len, dạ, để đem ra thị trường. Kết cục là phương thức sản xuất hàng hóa cứ thế được hình thành và dần phát triển mạnh lên trong lòng xã hội phong kiến, làm cho chế độ phong kiến bị xâm thực dần, và đến lúc nào đó đủ độ sẽ thay thế bằng chế độ xã hội mới, xã hội tư bản thông qua cuộc cách mạng tư sản. Trong lịch sử sớm nổ ra cách mạng tư sản Hà Lan, và điển hình hơn, quy mô lớn hơn, có ý nghĩa toàn cầu hơn là cách mạng tư sản Anh 1640 và đại cách mạng tư sản Pháp 1789. Có thể nói gọn lại đặc điểm thời kỳ này là thời kỳ quá độ từ xã hội phong kiến lên tư bản chủ nghĩa. Hai La Mã, đặc điểm chung của giáo dục tư sản trước cách mạng tư sản Pháp 1789. Có thể nói rằng, cho đến cuối thế kỷ 18, trước cách mạng tư sản Pháp 1789, hầu hết các nước ở Tây Âu vẫn còn tồn tại dưới chế độ quân chủ. Pháp, Phổ, Tây Ban Nha, Áo, Nga. Duy chỉ có nước Anh sau cách mạng tư sản 1640 đã thiết lập được nền Cộng hòa tư sản. Nước sớm đi đầu trong cuộc cách mạng tư sản như Hà Lan cũng chỉ là nền Cộng hòa quý tộc, mà quốc trưởng là thuộc dòng họ quý tộc, theo lối truyền tử, cha truyền con nối. Trong khi đó, ảnh hưởng của cách mạng tư sản Anh và sự phát triển kỹ nghệ thương trường của Anh có ảnh hưởng lớn đến quá trình vận động cách mạng, chuyển từ quân chủ thành Cộng hòa tư sản. Trong quá trình này, tư tưởng của giai cấp tư sản là tiến bộ. Trước đây là chủ nghĩa nhân văn, đến cuối thế kỷ 18 là triết học khai sáng Pháp, thế kỷ 18. Giai cấp tư sản mới đã dương cao ngọn cờ giải phóng con người, giành tự do để tập hợp quần chúng lao động, chống chế độ phong kiến nhằm thiết lập nền Cộng hòa tư sản. Quá trình cách mạng diễn ra âm ỉ trong các quốc gia phong kiến Tây Âu, Phổ, Tây Ban Nha, Pháp. Đấu tranh chống chế độ phong kiến hướng tới nền dân chủ tư sản là một khuynh hướng tiến bộ của các tầng lớp thức thời bấy giờ. Trong lĩnh vực giáo dục cũng thể hiện cuộc đấu tranh gay gắt về mặt tư tưởng này và đã để lại nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ với các khuynh hướng dân chủ như sau. Giáo dục bình đẳng cho mọi trẻ em. Giáo dục xuất phát từ đặc điểm trẻ em. Đề cao vai trò của môi trường. Đánh giá rất cao vai trò của giáo dục, thậm chí coi giáo dục là vạn năng, dùng giáo dục để thay đổi cả xã hội. Giáo dục con người phát triển nhiều mặt, đạo đức, trí tuệ, thể chất và kỹ năng lao động. Coi trọng khoa học tự nhiên và phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực như thí nghiệm, thực hành, v.v. Phải chăng đây chính là những tiền đề quan trọng cho nền giáo dục tư sản mới, tiến bộ? Song, rất tiếc là những ý tưởng tiến bộ này chỉ dừng ở tư tưởng, còn trên thực tế vẫn tồn tại nền giáo dục phong kiến và cuộc đấu tranh còn tiếp diễn cho một nền giáo dục tư sản tiến bộ. Ba La Mã, một số nhà giáo dục tiêu biểu. 1. G.A. Komensky, sinh năm 1592, mất năm 1670. Suốt mấy thế kỷ từ 15 đến 17, cả châu Âu sôi động một cuộc đấu tranh chống phong kiến theo tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn. Cuộc đấu tranh này được trá hình, tức núp dưới danh nghĩa hoạt động của các nghiệp đoàn, nhất là trong các tổ chức của các giáo đoàn của các cuộc cải cách tôn giáo. Một trong những trung tâm đấu tranh chống phong kiến mạnh mẽ bấy giờ là Séc, Slovakia. Những người tiến bộ ở đây dựng ra tổ chức gọi là Hội Cộng sản Thiên Chúa Giáo Tabaret, hội của những người theo đạo Thiên Chúa mà trung tâm của hội đặt tại thành phố Tabaret. Hội hoạt động tích cực theo xu thế tiến bộ. Vì thế, nhân chiến tranh 30 năm ở châu Âu, từ năm 1618 đến năm 1648, lan sang Séc, Slovakia. Chính quyền phong kiến đã uy hiếp hội, làm hội phải tự giải thể và các thành viên phải chạy sang Ba Lan, trú tại thành phố Letno, Ba Lan, và dựng ra ở đây một tổ chức mới của người Séc, tên là Hội Anh Em Những Người Tiệp Khắc. Hội hoạt động theo tôn chỉ của mình hướng đến việc thay thế nền quân chủ độc đoán bằng nền Cộng hòa tư sản cho nước mình. Hội cử con em của mình đi nước ngoài học tập. Trong số đó có Komensky. Komensky sinh ra trong một gia đình làm thợ. Chẳng may bố mẹ mất sớm, Komensky sống trong tình thương của hội, được hội cho ăn học, và vì rất thông minh nên được hội gửi ra nước ngoài học. Tốt nghiệp đại học, Komensky trở về với hội, được hội giao cho việc dạy học cho con em của hội. Ông đã trở thành một thầy giáo giỏi, đầy nhiệt huyết, được học trò và mọi người yêu mến. Đồng thời, tôn giáo chính của hội, đạo Tin Lành, đã phong cho ông danh hiệu mục sư. Trong quá trình hoạt động giáo dục, G.A. Komensky đã viết hàng trăm tác phẩm. Tiêu biểu nhất là tác phẩm Phép giảng dạy lớn, 1632. Tác phẩm đã trình bày những quan điểm giáo dục mới mẻ của mình. Tác phẩm này đã đi vào lịch sử như một sự mở đầu cho một nền giáo dục mới, giáo dục cận đại. Và từ mốc lịch sử này đã cho phép ra đời một khoa học mới về việc giáo dục con người, đó là giáo dục học. Với những đóng góp to lớn của ông cho giáo dục, người đời coi ông là ông tổ của nền giáo dục cận đại. Hoặc Michele, một sử gia Pháp, đã đánh giá Comenski là một thiên tài rực rỡ, một nhà phát minh lỗi lạc, một Galileo của giáo dục. Và không phải ngẫu nhiên mà năm 1992, nhân kỷ niệm 400 năm ngày sinh của G.A. Comenski, UNESCO đã ghi nhận ông là một danh nhân văn hóa thế giới. 2. Quan điểm giáo dục của G.A. Comenski. A. Quan điểm triết học. G.A. Comenski chịu ảnh hưởng rất lớn quan điểm triết học của Bacon, nhà duy vật Anh thế kỷ 17, người đề xướng thuyết duy cảm. Cảm giác là nguồn gốc của ý thức. Từ luận đề triết học này, G.A. Comenski cho rằng cái gì không qua cảm giác ban đầu của trẻ em thì sẽ không động lại trong đầu óc của chúng. Ở đây, Comenski đã thừa nhận thế giới khách quan là nguồn gốc của ý thức. Trẻ em tri giác thế giới bằng các giác quan. Ý thức của trẻ là phản ánh cái tồn tại của thế giới bên ngoài. Vì thế, ông yêu cầu thầy giáo phải cho trẻ em được nhận cảm thế giới bằng các giác quan của mình. Ông đưa ra một hệ thống các nguyên tắc dạy học đi từ luận điểm này. Trong đó, nguyên tắc trực quan được coi là nguyên tắc quan trọng nhất. Ông gọi là nguyên tắc vàng ngọc. Ông yêu cầu thầy giáo phải cho trẻ em được sử dụng tất cả các giác quan vào việc tri giác tài liệu. Nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ mó. Chỉ sau khi trẻ được tri giác như vậy, nhờ sự tổ chức sư phạm, giúp đỡ của thầy, trẻ sẽ hiểu biết thế giới. Đây là một quan điểm học thuật tiến bộ mang tính duy vật và tiệm cận với tư tưởng tiến bộ là dạy học lấy hoạt động của người học làm trung tâm. Qua đó phát huy cao độ tính tích cực hoạt động học tập của trẻ dưới sự giúp đỡ của thầy giáo. Rõ ràng là quan điểm giáo dục này của Comenski đã đối lập với nền giáo dục phong kiến đương thời, áp đặt giáo dục, thiếu tôn trọng trẻ em. B. Quan điểm giáo dục phải phù hợp với tự nhiên. G.A. Comenski cho rằng, con người là một thực thể của tự nhiên, mà tự nhiên diễn ra theo quy luật, nên việc giáo dục con người cũng phải tuân theo quy luật. Ông luôn so sánh việc giáo dục và hoạt động của nhà trường với sinh hoạt của cỏ cây hoa lá và cuộc sống xã hội xem có phù hợp không. Nếu không phù hợp, sẽ trái quy luật và chỉ dẫn đến sự đổ vỡ của sự nghiệp giáo dục. Chẳng hạn, ông cho rằng, con chim không sinh nở về mùa thu tàn lụi, mùa đông băng giá, mùa hè nóng bức, mà về mùa xuân, khi ánh sáng sưởi ấm trái đất đem lại sức sống cho muôn loài. Vậy, giáo dục con người cũng phải bắt đầu từ tuổi trẻ và giờ học tốt nhất là buổi sáng. Ông xem trẻ em vào đời như con khỉ con, gặp gì nó cũng bắt chước. Vì thế, để việc giáo dục trẻ em tốt, cần phải cải tạo môi trường giáo dục và phải giáo dục bằng tấm gương của mọi người xung quanh nhằm đặt những dấu ấn ban đầu tốt đẹp lên trẻ em. Theo ông, trẻ em bị nhiễm thói xấu ban đầu thì sau này sửa lại rất khó. Chẳng khác gì lần đầu nấu cơm khê trên cái son mới thì sau này mùi khê ấy còn ảnh hưởng dai dẳng về sau. C. Vai trò của giáo dục. G.A. Comenski đánh giá rất cao vai trò của giáo dục. Con người không nhận sự giáo dục sẽ không thành người. Ông nói, con người muốn trở thành con người thì cần phải có học vấn. Chú thích: Lại Bích Ngọc, Phạm Khắc Chương, G.A. Comenski, nhà sư phạm lỗi lạc, nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, năm 1991, trang 134, hết chú thích. Và những kẻ giàu có mà không có học vấn thì chẳng khác gì những con lợn béo ị vì ăn cám. Những người nghèo khổ mà không có sự hiểu biết thì cũng không khác gì những con lừa đau khổ buộc phải tải nặng. Một người có hình thức đẹp đẽ mà không có văn hóa thì chỉ là một con vẹt có bộ lông hào nhoáng. Hoặc như người ta nói, một lưỡi kiếm bằng chì trong vỏ kiếm bằng vàng. Chú thích: sách đã dẫn, trang 134, hết chú thích. Chẳng thế mà ông coi nghề dạy học là nghề vinh quang nhất, nhưng cũng đặt ra cho thầy giáo những yêu cầu rất cao về lòng nhân ái. Không thể trở thành người thầy nếu không phải là một người cha. D. Các thời kỳ lứa tuổi trẻ em. G.A. Komensky cho rằng, trẻ em phát triển qua các thời kỳ khác nhau. Giai đoạn trước chuẩn bị cho giai đoạn sau. Giai đoạn sau dựa vào giai đoạn trước. Mỗi giai đoạn phát triển có những đặc điểm riêng, vì thế giáo dục phù hợp với tự nhiên là phải căn cứ vào sự phát triển của trẻ. Các thời kỳ lứa tuổi ấy là từ 0 đến 6 tuổi. Đặc điểm của thời kỳ này là phát triển các giác quan, nên cần phải coi trọng việc phát triển thể chất và cho trẻ tiếp xúc với thế giới để trẻ được phát triển. Trẻ sẽ được vào học một loại trường gọi là trường học lòng mẹ và giáo dục theo phương thức người mẹ, bằng tình cảm, bằng cái đẹp, để trẻ bắt chước những điều hay lẽ phải. Từ 6 đến 12 tuổi. Đặc điểm của trẻ em thời kỳ này là phát triển về mặt trí nhớ. Cần đưa trẻ vào trường quốc ngữ, học chữ, số, hình học, địa lý, v.v. Từ 12 tuổi đến 18 tuổi. Đặc điểm của độ tuổi này là phát triển tư duy. Cho trẻ học các môn đề cao về tự nhiên và xã hội. Trẻ học trong trường Latin. Từ 18 đến 24 tuổi. Đặc điểm là phát triển về mặt ý chí. Trẻ được vào học trong trường học. Ở đây qua học tập để hoàn thiện con người cho xã hội. Đây là giai đoạn cuối cùng của đời học trò, sau đó bắt tay vào cuộc sống lao động cả đời người. Chưa vội đánh giá xem cách phân kỳ lứa tuổi như vậy của Komensky có đúng không. Song cái nhân lõi quý giá nhất trong di sản này của ông là ở chỗ, muốn giáo dục trẻ em phải căn cứ vào trình độ phát triển của trẻ. Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục và loại hình trường phải phụ thuộc vào trình độ phát triển của trẻ em. Đây là tư tưởng giáo dục tiến bộ, mang tính khoa học và vẫn còn giá trị lý luận trong thời đại ngày nay. D. Hệ lớp, bài. Komensky là người đầu tiên trong lịch sử đã xây dựng lý luận và tổ chức trong thực tiễn một hình thức tổ chức dạy học mới mẻ, gọi là hệ lớp, bài. Lớp. Chia trẻ em thành lớp. Lớp gồm những trẻ em có trình độ tương đồng về tâm lý, sinh lý và trình độ phát triển về trí tuệ, nhận thức của trẻ em. Bài. Học sinh một lớp học theo một chương trình được quy định cụ thể. Mỗi chương trình gồm nhiều môn học. Mỗi môn được thực hiện một số bài. Bài là đơn vị tri thức cho các môn học. Như vậy, trẻ em được chia thành lớp với một số lượng trẻ em nhất định để đầu vào như nhau, học cùng một chương trình, học xong có thi đánh giá kết quả học tập, có nghỉ ngơi giữa học kỳ và cuối năm. Sau một khoảng thời gian nhất định, nhà trường sẽ cho ra đời những lớp người tương đồng nhau về trình độ, tri thức và kỹ năng. Hình thức tổ chức dạy học này xuất hiện như một phát kiến của G.A. Komensky, có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, giáo dục phải phù hợp với tự nhiên của trẻ. Về mặt thực tiễn, giáo dục trong một thời gian nhất định sẽ cung cấp cho xã hội cùng một lúc nhiều trẻ em thành người lao động có trình độ và kỹ năng cần thiết để phát triển nền sản xuất hàng hóa. Thời kỳ này, chủ xưởng phải gọi Komensky là bậc thầy Vì hệ thống giáo dục này rất thiết thực trong việc tạo nên lớp người lao động công nghiệp trong công xưởng ở thời kỳ sản xuất hàng hóa. Đến nay, lý luận này trong hệ lớp bài của ông vẫn còn nguyên giá trị. Có chăng cần bổ sung thêm bằng nhiều hình thức tổ chức dạy học khác mang tính hiện đại để phong phú hơn hình thức tổ chức dạy học trong lý luận dạy học ngày nay. E. G.A. Komensky đã khái quát kinh nghiệm dạy học của loài người và nâng lên đến đỉnh cao, cho ra một hệ thống các nguyên tắc dạy học để chỉ đạo công tác dạy học, đó là dạy học phải vừa sức, dạy học phải mang tính trực quan, dạy học phải đảm bảo độ bền vững của tri thức, dạy học phải đảm bảo tính hệ thống, liên tục, vân vân. Bằng những nguyên tắc dạy học này, G.A. Komensky dùng nó làm luận điểm chỉ đạo công tác dạy học. Đó là những tư tưởng khoa học của vấn đề dạy học. Điều này được Komensky khái quát, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận. G. Sách giáo khoa. G.A. Komensky là người viết sách giáo khoa đầu tiên trong lịch sử. Những cuốn sách giáo khoa này do Komensky viết theo lý luận giáo dục và dạy học nêu trên. Vì thế, suốt hai thế kỷ 17 và 18, cả châu Âu người ta sử dụng nguyên văn hoặc biên dịch sách giáo khoa theo hình mẫu này của ông. Hai cuốn sách giáo khoa tiêu biểu của ông là Ngôn ngữ nhập môn năm 1631. Đây chính là cuốn sách vỡ lòng dùng cho trẻ em bắt đầu học chữ ở nhà trường. Thế giới tranh ảnh 1658. Đây là cuốn sách giáo khoa bằng tranh dùng cho trẻ em mẫu giáo. Chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo được Komensky biên soạn thành một bộ sưu tập tranh, sắp xếp theo chủ điểm, qua đó cho trẻ học làm người, tiếp nhận tri thức bằng việc nhận biết qua hệ thống các tranh ảnh. Có thể nói rằng, trước Komensky chưa có cuốn sách giáo khoa nào theo đúng nghĩa của nó. Vì thế, hai cuốn sách giáo khoa này của ông thể hiện sự vận dụng lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục một cách hết sức chặt chẽ, và nó có ý nghĩa rất lớn về mặt lý luận và thực tiễn. Tóm lại, với những đóng góp trên đây của G.A. Komensky, ông rất xứng đáng là ông tổ của nền giáo dục cận đại. Chẳng những Komensky đặt nền tảng lý luận giáo dục cho thời đại mới, thời cận đại, mà ông còn là người đặt cầu nối giữa quá khứ với hiện tại thông qua một hệ thống lý luận giáo dục của ông được thực thi từ thời kỳ cận đại. 3. John Locke 1632 1704. A. Hoàn cảnh lịch sử. Đến thế kỷ 16, một số nước phương Tây do phát triển sớm về sản xuất hàng hóa nảy sinh trong lòng xã hội phong kiến, nên đã có sự chuyển dịch cơ chế từ phong kiến lên tư bản chủ nghĩa. Điển hình nhất là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Sản xuất hàng hóa phát triển, kéo theo nó là sự tranh chấp thị trường càng thêm gay gắt. Năm 1529 đã diễn ra sự phân chia thị trường thế giới lần thứ nhất giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, gọi là Hiệp định Saragossa. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển mạnh của phương thức sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa ngay ở thời kỳ mới ra đời. Trong khi ấy ở nước Anh, quá trình chuyển hóa từ phong kiến lên tư bản chủ nghĩa còn chậm chạp. Song đến thế kỷ 17, do ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân văn và đặc biệt là sự phát triển của sản xuất hàng hóa ở các nước phương Tây đã tác động mạnh đến nước Anh và làm cho tốc độ phát triển sản xuất hàng hóa ở nước Anh tăng nhanh. Điều này đã bị Thomas More phát thốt lên rằng cừu ăn thịt người. Xem chương trước. Sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất hàng hóa ở Anh đã có nguy hại cho chế độ phong kiến. Vì thế nên các vương triều thuộc triều đại Tudor, các triều đại phong kiến Anh từ cuối thế kỷ 16 đến thế kỷ 17 đã phải đưa ra những sắc lệnh để kìm hãm sự phát triển này. Chẳng hạn Henry VII 1485-1509 ra sắc lệnh cấm rào đất và phá hoại ruộng vườn trên 20 a của nông dân. Henry VIII 1509-1547 ra sắc lệnh cấm biến đất cày thành đồng cỏ 1516, mỗi đàn cừu không được quá 2.000 con 1533. Nữ hoàng Elizabeth 1597 ra lệnh khôi phục lại mọi đất đai bị sáp nhập và chấm dứt việc rào đất và sắc lệnh trừng trị nông dân. Nông dân khỏe mạnh mà đi ăn xin thì phải về quê cũ làm ruộng. Những kẻ lười biếng sẽ bị biến thành nô lệ tư nhân, nếu chạy trốn mà bắt được sẽ bị đóng dấu S, slaver, tức là nô lệ, vào trán, phải đeo xiềng xích để lao động, và nếu trốn lần nữa mà bắt được sẽ bị tử hình. Nhưng những biện pháp này cũng chỉ hạn chế phần nào tốc độ phát triển của sản xuất hàng hóa, và cuối cùng thì sự phát triển này dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng tư sản Anh 1640 do mâu thuẫn tột đỉnh giữa: thứ nhất, bọn tư sản quý tộc mới có kinh tế, có sức mạnh, có tư tưởng tiến bộ nhưng không nắm được quyền hành xã hội. Thứ hai, bọn quý tộc phong kiến cũ, suy đồi, đang thống trị xã hội là trở ngại chính của sự phát triển sản xuất hàng hóa. Trong cuộc cách mạng tư sản này, giai cấp tư sản đã dựa vào nhân dân lao động để lật đổ vương triều cuối cùng, Charles I, vào năm 1648 và thiết lập chính thể mới. Chính thể cộng hòa của giai cấp tư sản không có vua. Quyền bính tập trung vào tay quân đội do Cromwell Owen cầm đầu. Ít lâu sau, thế lực phong kiến phản động lại khôi phục dần chế độ quân chủ, dẫn đến những cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai thế lực cũ và mới trong nghị viện. Năm 1685, Diêm II lên ngôi hoàng đế Anh để củng cố thế lực phong kiến cũ, bãi bỏ quyền quốc hội, quay lại chế độ chuyên chế cũ, uy hiếp quyền lợi của giai cấp tư sản và quý tộc mới, đe dọa thành quả của cách mạng tư sản Anh đã mang lại. Đứng trước tình hình này, giai cấp tư sản mới trong quốc hội không dám dựa vào quần chúng lao động mà dựa vào thế lực bên ngoài. Ngày 18 tháng 12 năm 1688, Wilhelm, quốc trưởng Hà Lan, con rể của vua Anh, đã đổ quân vào London. Diêm II bỏ chạy sang Pháp. Ngày 13 tháng 2 năm 1689, Wilhelm lên ngôi vua Anh. Y củng cố quyền lợi của giai cấp tư sản Anh do cách mạng tư sản 1648 mang lại. Lịch sử gọi sự kiện 1688 là cuộc chính biến. Để củng cố vị trí của giai cấp tư sản do cách mạng tư sản 1648 mang lại, nên gọi là cuộc thỏa hiệp giai cấp năm 1688. Từ đây, giai cấp phong kiến quý tộc cũ phải thừa nhận sự thống trị xã hội của giai cấp tư sản và quý tộc mới. B. Cuộc đời và sự nghiệp của Locke. Locke sinh năm 1632. Trong một gia đình tư sản Anh, cha ông là một luật sư đã từng tham gia ủng hộ cách mạng tư sản 1648 để chống lại chế độ phong kiến chuyên chế triều đại Charles I. Locke học trong trường học của giáo hội và đã chịu ảnh hưởng rất lớn quan điểm của triết học kinh viện, triết học là đầy tớ của thần học. Sau khi học xong trung học, Locke vào khoa y của trường đại học Oxford. Ở đại học, Locke rất ham thích khoa học tự nhiên, đi sâu nghiên cứu y học và chịu ảnh hưởng rất lớn quan điểm triết học của Descartes, Bacon và Newton. Học xong đại học, ông được giữ lại trường để dạy môn văn học và tiếng Hy Lạp. Năm 1666, ông được bá tước có danh vọng tên là Saptesbury mời về nhà làm lương y và gia sư cho con mình, và kết quả rất tốt đẹp. Vì bá tước là đại biểu của giai cấp tư sản mới, không tôn thờ nhà vua, nên ở Anh bị uy hiếp. Ông phải lánh nạn sang Hà Lan, có mang Locke theo. Sau cuộc chiến biến năm 1688, bá tước và Locke về nước. Locke được giai cấp tư sản mới hết sức trọng vọng, đồng thời Locke cũng tỏ ra rất trung thành với nhà nước tư sản. Vì vậy, Angen nói, Locke là con đẻ của cuộc thỏa hiệp giai cấp năm 1688. Rõ ràng, Locke là tiếng nói của giai cấp tư sản và quý tộc mới ở Anh. C. Quan điểm triết học của Locke. Locker là triết gia duy vật xuất sắc của nước Anh thế kỷ thứ 17, người đã kế tục trường phái triết học Bacon trong cái gọi là thuyết duy cảm. Cảm giác là nguồn gốc của ý thức. Bacon cho rằng trí thức và quan niệm bắt nguồn từ cảm giác. Ông thừa nhận sự tồn tại khách quan của mọi sự vật, vì thế quan niệm và biểu tượng của người ta là kết quả của sự tác động của mọi sự vật vào giác quan con người. Trong tác phẩm Tiểu luận về giác tính và lý tính của con người 1690, Locker phản đối quan niệm của Descartes về cái gọi là quan niệm bẩm sinh. Ông cho rằng nguồn gốc của mọi tri thức con người là ở trong kinh nghiệm, trong cảm giác. Khái niệm, nguyên lý không phải là bẩm sinh mà do con người thu được trong cuộc sống. Ông với tâm hồn của trẻ như tấm lụa trắng, loài người có thể nhuộm màu và biến nó thành các màu khác nhau. Về quan niệm này, Locker tỏ rõ mình là một nhà duy vật. Song, rất tiếc, ông chỉ nhìn thấy tác động một chiều, ngoại cảm, mà không thấy được yếu tố con người, chủ thể của nhận thức. Dưới cái nhìn của Locker thì con người là sản phẩm thụ động của môi trường. Locker chia kinh nghiệm ra làm hai loại. Thứ nhất, kinh nghiệm ngoài là tác động của sự vật, vật chất vào giác quan, cái ông gọi là cảm giác. Đây là quan điểm duy vật. Thứ hai, kinh nghiệm trong là hoạt động riêng của tâm hồn, ông gọi là phản tình. Đây là quan điểm duy tâm. Như vậy, Locker coi cả kinh nghiệm ngoài và kinh nghiệm trong đầu là hai nguồn của nhận thức, vừa duy vật vừa duy tâm, nên Locker thể hiện là một triết gia nhị nguyên. Từ Locker mà phân hóa thành hai trường phái Berkeley, duy tâm chủ quan; Diderot, duy vật Pháp thế kỷ 18. Rõ ràng, Locker thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của tầng lớp tư sản và quý tộc mới ở Anh. Tiến bộ, lừng chừng không triệt để cách mạng, để thỏa hiệp. Vì thế Lenin nói, Berkeley và Diderot đều từ Locker mà ra. D. Quan điểm giáo dục của Locker. Locker đánh giá rất cao vai trò của giáo dục, nhưng mỗi tầng lớp xã hội khác nhau cần sự giáo dục khác nhau, cho nên ông chia giáo dục thành hai hệ thống: hệ thống giáo dục cho con quý tộc và hệ thống giáo dục cho con thường dân. Theo Locker thì mục đích giáo dục là tạo nên những nhân sĩ hay những người phong nhã, gentlemen. Đó là những người tài năng, hoạt bát, linh lợi, lịch thiệp, có đức tính của một thương gia tài sản. Người phong nhã cần được giáo dục theo những nội dung sau: thể dục, đức dục, trí dục và giáo dục lao động. Locker đánh giá rất cao tác động của môi trường giáo dục. Vì thế ông rất sợ trẻ em con nhà giàu bị ảnh hưởng xấu bởi con em nhà nghèo. Để tránh ảnh hưởng này, Locker muốn giáo dục người phong nhã không phải ở nhà trường mà ở gia đình. Ông cho rằng trường học là nơi tập hợp một đám đông lộn xộn những trẻ em thiếu giáo dục của các tầng lớp khác nhau. Ngược lại, ông lý tưởng hóa việc giáo dục trẻ ở gia đình vì ông cho rằng ngay đến những tri thức và kỹ năng bổ ích thu nhận được ở nhà trường cũng không thể sánh với các thiếu sót của việc giáo dục ở gia đình. Phải chăng đây là tiếng nói của tầng lớp quý tộc mới? Từ thực tiễn cuộc sống quý tộc ấy mà Locker miệt thị người lao động và nhà trường đương thời. Đồng thời ông lý tưởng hóa việc giáo dục gia đình. Cho nên theo ông, người phong nhã được những gia sư giáo dục ở gia đình. Ông muốn rằng phải lựa chọn những nhà giáo dục có được năng lực và được đào tạo kỹ lưỡng để giáo dục những người phong nhã trong gia đình. Về thể dục, ông đánh giá rất cao vai trò của sức khỏe. Ông nói sức khỏe cần thiết cho hạnh phúc và mọi việc làm của chúng ta. Ông nhấn mạnh tinh thần lành mạnh trong một thân thể khỏe mạnh. Đó là cái định nghĩa ngắn gọn mà đầy đủ về hạnh phúc trên đời này. Người có được hai cái lợi đó thì không còn phải mong mỏi gì nữa. Vì thế, ngay từ nhỏ, cơ thể trẻ em đã cần phải được rèn luyện để cho trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, không sợ và không thấy mệt nhọc. Ông rất nghiêm khắc với việc xác định chế độ sinh hoạt trong ngày. Vì vậy, đã đưa ra nhiều lời khuyên về chế độ ăn uống cho trẻ. Việc giáo dục thể chất cho trẻ em cần được tổ chức đúng đắn sẽ tạo nên lòng dũng cảm và tính bền bỉ cho trẻ em. Ông nói, người phong nhã cần phải được giáo dục sao cho lúc nào cũng sẵn sàng cầm vũ khí và trở thành người lính. Trong quá trình rèn luyện, phải tạo được cho trẻ những thói quen tốt như chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn nguy hiểm. Ông khuyên các bậc phụ huynh rằng không nên cho trẻ mặc ấm quá, cần phải ăn mặc giản dị, không mặc những quần áo chật chội, gò bó cơ thể. Ăn thức ăn cần phải giản dị. Thậm chí, ông không muốn cho trẻ ăn thịt, đường, hoa quả lúc trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ nhỏ cần được sinh hoạt, chơi đùa ngoài trời phần lớn thời gian trong một ngày. Hãy cho trẻ đi chân đất, để đầu trần, nằm giường không nệm. Tập cho trẻ thói quen ngủ sớm, dậy sớm đúng giờ và nhanh nhẹn, và khi dậy không được uể oải. Ông coi trọng thể dục hơn trí dục, ông nói. Nắm được tri thức mà làm hại sức khỏe thì thực ra làm việc một cách phí công. Khi người ta làm đắm một chiếc tàu vì chở quá nặng, dù là chở vàng bạc châu báu thì đó cũng là một khuyết điểm. Ông khuyên rằng thói quen tốt trên đây cần phải được tiến hành từ nhỏ. Không được rèn luyện nhiều thói quen một lúc mà phải giáo dục từng thói quen một. Cái này tiếp nối cái kia. Phương pháp giáo dục thói quen không phải bằng bạo lực, bằng lời nói thô lỗ, mà phải dịu dàng khuyên nhủ họ để họ thấy ích lợi của thói quen để tự giác rèn luyện. Về trí dục, quan niệm về nội dung giáo dục của Locker phong phú hơn đương thời rất nhiều. Theo ông, cần cho trẻ học đọc, viết, vẽ, học tiếng mẹ đẻ, tiếng Pháp và tiếng Latin. Song học tiếng Latin không phải cho mọi người, mà chỉ cho ai sẽ làm nghề buôn bán. Còn nếu làm nông nghiệp thì tiếng Latin là không cần thiết. Học địa lý, số học, hình học, thiên văn, luân lý học, lịch sử, luật pháp, kế toán và khiêu vũ. Như vậy, chương trình học tập này, theo Locker, đã khác hẳn với nội dung giáo dục trí dục trong trường trung cổ mà mang nặng tính thực dụng. Có lợi trước mắt cho nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Ông nói, những tri thức xứng đáng với danh hiệu ấy phải là những tri thức dẫn đến một phát minh gì mới và có ích, hoặc dạy cho người ta làm những gì tốt hơn, nhanh hơn, dễ hơn trước. Về giáo dục lao động, Locker cho rằng người phong nhã phải học một nghề thủ công nào đó, như mộc, nề hoặc kéo sợi, làm ruộng, buôn bán, vân vân. Cần coi trọng việc giáo dục lao động và tổ chức cho trẻ lao động ngoài trời vì nó cần cho sức khỏe trẻ em. Theo ông, lao động thủ công cho tiểu chủ và qua lao động mà loại bỏ những bản tính của con người. Cơ sở khoa học của giáo dục trẻ em. Theo Locker, đó là đặc điểm cá nhân của trẻ em. Vì thế Locker đòi hỏi. Thứ nhất, quan sát trẻ trong điều kiện tự nhiên nhất, lúc chúng đang hoạt động. Đừng để trẻ biết rằng mình đang quan sát chúng. Thứ hai, phải tìm ra những phẩm chất khác của trẻ, vì rằng muốn giáo dục trẻ phải làm sao thích ứng được với những cá tính của trẻ. Thứ ba, Locker kịch liệt phản đối lối giáo dục bằng roi vọt. Ông nói, roi vọt là một kỷ luật nô lệ, nó sẽ tạo nên con người nô lệ. Phải chăng đây là những biểu hiện tích cực của phương pháp giáo dục tư sản? Một bước tiến bộ mới so với giáo dục phong kiến. Theo Locker, nhiệm vụ của giáo dục là phải giáo dục cho trẻ em lòng tin tôn giáo. Ông nói, cái chính không phải là dạy cho trẻ em những nghi lễ mà làm cho họ có được lòng yêu kính và sùng bái Thượng Đế. Quan niệm này thể hiện rõ, trong nhà trường tư sản, giai cấp tư sản dùng tôn giáo làm công cụ để dung hòa mâu thuẫn xã hội và bảo vệ trật tự xã hội bằng niềm tin vào Chúa. Đây là hạn chế mang tính giai cấp và lịch sử. Về phương tiện giáo dục, Locker cho rằng phương tiện giáo dục tốt nhất không phải là ở lời nói, ở sự suy luận mà ở tấm gương và ở môi trường xung quanh trẻ. Ông nói, không có gì thấm sâu vào tâm trí người ta một cách nhẹ nhàng và sâu sắc bằng sự gương mẫu. Đoạn khác, ông lại nói, không được giáo dục trẻ bằng những quy tắc dễ dàng rơi khỏi trí nhớ của chúng. Nếu anh thấy cần phải giáo dục cho họ một điều gì đó thì hãy bằng thực tiễn, và nếu có thể thì tự anh sẽ làm thử xem sao. Rõ ràng đây là quan điểm giáo dục tiến bộ. Trẻ càng nhỏ thì tác động của môi trường và tấm gương đến trẻ càng lớn. Tấm gương là một phương tiện giáo dục quan trọng. Về nguyên tắc giáo dục, Locke cho rằng không được nhồi nhét điều gì vào trí nhớ của trẻ mà vốn chúng không thích thú. Thầy giáo cần khơi dậy ở trẻ lòng ham mê say sưa của trẻ, qua đó hướng trẻ đến với tri thức. Phải cung cấp cho trẻ những gì hết sức thiết thực, tránh xa vời không thực tế, tránh sự giả dối, và quan trọng hơn là phải phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và chủ động trong học tập của trẻ. Như vậy, những nguyên tắc dạy học của Locke nêu lên đều nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ em trong quá trình nhận thức. Hệ thống giáo dục cho con nhà nghèo. Như trên đã nói, Locke rất khinh miệt con nhà lao động. Trẻ em con nhà nghèo chỉ có cái tài nhất là ăn trộm hoa quả nhanh nhất trong vườn cây. Vì thế, ông đưa ra một dự án giáo dục cho con nhà nghèo gọi là Working House, tức là nhà lao động. Ông cho rằng con nhà lao động là một gánh nặng cho xã hội. Bởi vậy, ngay từ nhỏ phải tập trung trẻ vào nhà lao động từ 3 đến 14 tuổi. Ở đây, trẻ sẽ tiếp nhận một chế độ giáo dục hết sức nghiêm ngặt. Cha mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm với con cái về ăn mặc và sách vở học hành. Trẻ em phải chấp nhận sự ăn uống kham khổ, chủ yếu là ăn bánh mì và muối trắng, mặc áo mỏng, đi chân đất, nằm giường không đệm, chấp hành mệnh lệnh nghiêm ngặt như quân đội. Muốn có ăn thì trẻ phải lao động, phải học, phải làm một nghề thủ công như kéo sợi, đan lát, v.v. Các chủ xưởng có thể đem trẻ em về nhà lao động, học việc, làm ra sản phẩm và được nhận tiền công, nhưng do nhà lao động quản lý. Rõ ràng, phương thức học tập và lao động ở nhà lao động như vậy của trẻ em nhằm tập cho trẻ quen cuộc sống, chấp nhận cuộc sống suốt đời của người thợ sau này là chỉ cần biết làm và phục tùng, chỉ cần đủ sống một cách tối thiểu để tồn tại. Nói rằng nhà lao động như một trường học, nhưng thực ra đây chỉ là một hình thức tập trung trẻ em con nhà lao động để dạy cho trẻ sự phục tùng của một tầng lớp người lao động, làm thuê sau này, mà chủ dễ thuê, dễ sai khiến. Tóm lại, là con đẻ của cuộc thỏa hiệp giai cấp 1688, là đại biểu trung thành của giai cấp tư sản và quý tộc mới trên con đường phát triển phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Locke đã có nhiều kiến giải về giáo dục. So với giáo dục phong kiến thời Trung Cổ thì đây là một bước tiến mới về giáo dục, nhưng vẫn chỉ dừng ở việc tạo ra hai lớp người khác nhau cho nhà nước tư bản chủ nghĩa Anh. Thứ nhất, điều hành xã hội, chủ xưởng, tầng lớp tư sản, quý tộc mới. Thứ hai, thừa hành xã hội, thợ thủ công, công nhân làm thuê. Bằng con đường giáo dục cho xã hội mới, xã hội tư bản chủ nghĩa. 4. Rousseau 1712-1778. A. Hoàn cảnh lịch sử. Cho đến giữa thế kỷ 18, một số nước tư bản ở châu Âu, tiêu biểu là Anh và Hà Lan, đang mạnh mẽ phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, thì nước Pháp vẫn sống trong chế độ quân chủ điển hình. Xã hội gồm 3 đẳng cấp chính: 1. Tăng lữ, 2. Quý tộc, 3. Đẳng cấp 3. Tăng lữ và quý tộc là hai tầng lớp thống trị xã hội Pháp theo khuôn mẫu của một chế độ nông nô điển hình ở Âu Châu. Đẳng cấp 3 đông đảo nhất gồm nông dân, thợ thủ công, dân nghèo, trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, trong đó có tới 85% là nông dân. Đời sống nông dân Pháp lúc này hết sức đói khổ vì bị một ách hai chồng áp bức: phong kiến và tư sản mới. Mâu thuẫn trong xã hội Pháp diễn ra gay gắt giữa đẳng cấp 1, 2 với đẳng cấp 3. Đẳng cấp 3 không nắm được quyền hành nhà nước nhưng đông đảo nhất, có sức mạnh về kinh tế, có tư tưởng tiến bộ nhất đương thời, lực lượng cách mạng nhất, tích cực ủng hộ cuộc cách mạng tư sản để phá bỏ chế độ nông nô ở Pháp. Có thể nói rằng, nước Pháp lúc này đang ở vào tình thế cách mạng tư sản Pháp. B. Triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18. Cuộc đấu tranh giai cấp vì sự tiến bộ xã hội ở nước Pháp lúc này diễn ra không dừng ở việc đòi quyền cơm áo, mà tầng lớp 3 đã được giác ngộ cách mạng. Có ý thức chính trị, đòi chính quyền, đòi xây dựng một thể chế chính trị mới thay cho vương triều cuối cùng của Pháp, Louis XVI. Cơ sở tư tưởng chuẩn bị cho một cuộc cách mạng tư sản ở Pháp lúc này là triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18. Điều này được nói lên trong tác phẩm nổi tiếng viết năm 1751, nhan đề Bách khoa toàn thư, do Diderot làm chủ biên với những luận điểm chính sau đây. Thứ nhất, phê phán trật tự của xã hội phong kiến Pháp. Thứ hai, cổ vũ cho tự do của con người với ba quyền thiêng liêng nhất đã bị xã hội phong kiến tước bỏ, đó là tự do, bình đẳng, bác ái. Thứ ba, đánh giá cao vai trò của giáo dục, thậm chí coi giáo dục là vạn năng, là con đường để cải tạo xã hội phong kiến Pháp suy đồi. Sự ra đời của triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18 là sự chuẩn bị về mặt lý luận cho cuộc đại cách mạng tư sản Pháp 1789. Với những luận điểm trên, rõ ràng triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18 là một ý thức hệ tư sản rất tiến bộ, song trong các triết gia này đã phân hóa thành hai trường phái, duy tâm và duy vật. Người đại diện cho trường phái duy vật là Diderot và cho trường phái duy tâm là Rousseau. C. Cuộc đời và sự nghiệp giáo dục của Rousseau. Rousseau sinh năm 1712 ở Thụy Sĩ trong một gia đình làm nghề thủ công, là công dân Thụy Sĩ nhưng gốc là người Pháp. Được 8 ngày tuổi, Rousseau đã bị mồ côi mẹ và 11 tuổi lại mồ côi cha. Như vậy, suốt thời thơ ấu và niên thiếu, Rousseau phải sống cảnh côi cút, không có tuổi học trò. Rousseau sớm phải làm thuê đủ nghề để kiếm sống. May mà thông minh nên tự học và đã trở thành cậu thiếu niên có văn hay, chữ tốt lúc bấy giờ. Có thể nói rằng suốt cuộc đời của Rousseau gắn liền với cuộc sống đói rách, thiếu thốn tình cảm, sớm phải chịu cảnh sống bần hàn của người lao động ngay cả khi ông đã trở thành một triết gia. Song 4 năm cuối đời, hai vợ chồng Rousseau vẫn phải sống bằng nghề chép nhạc thuê. Chính cuộc đời của Rousseau như vậy nên sau này dễ dàng cắt nghĩa tại sao suốt đời ông xả thân vì sự giải phóng con người và giáo dục trẻ em. Năm 1749, Viện Hàn Lâm Dijon của Pháp mở cuộc thi có tựa đề Sự tiến bộ của khoa học và nghệ thuật sẽ làm cho đạo đức như thế nào? Được sự động viên và giúp đỡ của các triết gia khai sáng như Diderot, Rousseau đã viết bài dự thi và trúng thưởng. Tên tuổi ông vang lừng từ đây. Bằng sự thực trong cuộc sống xã hội Pháp, Rousseau chứng minh rằng thời buổi khoa học và nghệ thuật phát triển nhưng đạo đức thì suy đồi. Một xã hội như vậy thì không có lý do tồn tại. Ở đây Rousseau đã bày tỏ quan điểm chính trị xã hội của mình về việc tìm kiếm một giải pháp để giải thoát nước Pháp ra khỏi cảnh suy đồi ấy. Năm 1753, Rousseau viết tác phẩm nổi tiếng nhan đề Khế ước xã hội. Ở đây ông bác bỏ đại tư hữu và thay vào đó là tiểu tư hữu. Tư hữu của tiểu thương, tiểu chủ, tư hữu của đẳng cấp 3. Muốn có nền kinh tế nhỏ như vậy, đòi hỏi mọi người đều phải lao động và có quyền tham gia quản lý xã hội. Để cổ vũ cho lao động, Rousseau khẳng định rằng dù giàu, dù nghèo, dù mạnh, dù yếu, người công dân nào không lao động đều là kẻ lừa bịp. Câu nói này đã trở thành châm ngôn nổi tiếng của Rousseau và ý thức chính trị xã hội của ông được bộc lộ rõ trong tác phẩm này. Năm 1761, ông viết một tác phẩm văn học nổi tiếng nhan đề Nàng Héloïde mới, hay còn gọi là Julie. Tác phẩm bày tỏ quan điểm giải phóng phụ nữ và lên án lễ giáo phong kiến trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và tình yêu trai gái. Tình cảm của ông đã dành cho phụ nữ trong tác phẩm này với niềm yêu mến cao độ và đã chiếm lĩnh tình cảm của mọi người, nhất là phụ nữ và người lao động qua tác phẩm này. Năm 1762, ông viết tác phẩm kiệt xuất nửa luận văn, nửa giáo dục, có nhan đề Emin hay vấn đề giáo dục. Trong tác phẩm này, Rousseau muốn cải tạo xã hội Pháp bằng con đường giáo dục. Chính vì vậy, tác phẩm vừa ra đời, nhà cầm quyền đã đốt sách ở quảng trường Paris để cảnh cáo ai sẽ đọc sách và ra lệnh lùng bắt Rousseau. Ông đã phải chạy trốn ra nước ngoài ở cuối đời vì tác phẩm này Rousseau thể hiện toàn bộ lý luận giáo dục trong tác phẩm này với lòng nhân ái sâu sắc và sự chỉ dẫn tỉ mỉ về việc chăm sóc và giáo dục trẻ em từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành. Tác phẩm này mang đến cho Rousseau một vinh dự lớn. Song tai họa vì nó cũng nhiều. Chính vì vậy, Radisep, một nhà dân chủ Nga thế kỷ 19, đã đánh giá cả châu Âu phải đội ơn Rousseau vì ông đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục. Với đóng góp của Rousseau cho nhân loại, người đời ghi nhận Rousseau như là một triết gia nổi tiếng của dòng triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18, một đại biểu xuất sắc của tầng lớp tiểu tư sản Pháp, một văn sĩ nổi tiếng của văn học Pháp thế kỷ 18, một nhà giáo dục lớn của Pháp và thế giới hồi thế kỷ 18. D. Lý luận giáo dục của Rousseau. Rousseau đi từ một luận đề nổi tiếng gọi là giáo dục tự nhiên và tự do để làm xuất phát điểm cho công tác giáo dục của mình. Theo ông, con người là một thực thể tự nhiên mà tự nhiên diễn ra theo quy luật, nên việc giáo dục con người cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên, mà một trong quyền thiêng liêng nhất của con người là tự do. Vì thế giáo dục tự nhiên cũng có nghĩa là phải tiến hành giáo dục tự do. Từ luận điểm này, Rousseau rất phẫn nộ với xã hội phong kiến vì nền giáo dục phong kiến mang tính chất áp đặt. Nó đã làm cho hư hỏng cả một thế hệ. Ông phê phán rằng xã hội đương thời, tức xã hội phong kiến, đã làm cho trẻ em thành bác sĩ non, trẻ con già. Vậy cái xã hội ấy không có lý do tồn tại. Ông kêu gọi phải tiến hành việc giáo dục tự nhiên và tự do vì thiên nhiên mong muốn rằng trẻ em phải là trẻ em trước khi trở thành người lớn. Từ luận điểm này, Rousseau phê phán thực tiễn sai trái trong việc giáo dục con người và tổ chức một nền giáo dục mới. Chẳng hạn như một trong quyền tự nhiên của trẻ là sinh ra phải được bú dòng sữa của mẹ mình. Song đương thời, các bậc hoàng hậu và các bà phu nhân quý tộc muốn giữ cho sắc đẹp của mình nên có công đẻ, song không có công nuôi mà bắt con bú dòng sữa xa lạ của vú em. Rousseau cho rằng phải chăng trong mốt sống quý tộc này, người mẹ đã là người đầu tiên tước bỏ mất quyền tự nhiên của con mình. Lời cảnh tỉnh này của Rousseau đã thấm đến các bà mẹ làm nhiều bậc phu nhân quý tộc, ngay cả hoàng hậu cũng phải giật mình và học cho con bú bằng dòng sữa của chính mình. Các thời kỳ lứa tuổi trẻ em. Từ quan điểm giáo dục tự nhiên và tự do nêu trên, Rousseau đã chia trẻ em thành 4 thời kỳ lứa tuổi. Từ 0 đến 2 tuổi là tuổi ấu thơ, từ 3 đến 12 tuổi là tuổi thiếu niên lý trí ngủ, từ 13 đến 15 tuổi là tuổi trí dục, từ 16 tuổi trở lên là tuổi đức dục. Ứng với mỗi thời kỳ có đặc điểm phát triển riêng về sinh lý và tâm lý nên phải có nội dung phương pháp giáo dục thích hợp. Chẳng hạn như, ở từ 0 đến 2 tuổi, đặc điểm chung của trẻ trong độ tuổi này, theo ông, là phát triển mạnh mẽ về thể chất, nên nhiệm vụ giáo dục chính ở thời kỳ này là giáo dục thể chất. Song việc chăm sóc giáo dục trẻ theo nguyên tắc tự nhiên và tự do với hướng dẫn của Rousseau rất cụ thể. Thời kỳ này, theo ông, không cần quấn khăn tã cho trẻ. Bằng cách đó, trẻ sẽ được tự do và sau này lớn lên thành người tự do và tự thích ứng với môi trường không bị người đời cám dỗ. Độ tuổi này xuất hiện bước đi ban đầu. Người lớn không được bê đỡ bước đi của trẻ. Hãy tự để trẻ bò, đứng, đi. Ngã, trẻ lại đứng. Cứ thế, trẻ sẽ nên người. Độ tuổi này xuất hiện tiếng nói đầu tiên. Không cần bợ đỡ tiếng nói của trẻ thơ. Nếu có sự can thiệp của người lớn vào sự phát triển ngôn ngữ trẻ, sẽ làm méo mó sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hãy cứ để trẻ nói bằng chính ngôn ngữ của mình. Người lớn có dạy trẻ nói cũng phải nói theo ngôn ngữ của trẻ. Xem ra có vẻ hơi cực đoan trong phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, nhưng thực ra Đây là thể hiện sự khát vọng tự do của Rousseau và để lại trong mục tiêu giành giật cho trẻ em được hưởng của ông. Rousseau muốn rằng sự can thiệp của người lớn vào quá trình phát triển của trẻ phải đúng với cái nó có, nghĩa là theo quy luật tự nhiên của trẻ. Đây là một tư tưởng tiến bộ, song không được để trẻ em tự do mò mẫm vào đời, mà sự can thiệp của người lớn là cần thiết. Chỉ có điều không được áp đặt trẻ. Muốn vậy, phải hiểu trẻ để hướng dẫn sự phát triển của trẻ em phát triển đúng quy luật tự nhiên của nó. Từ 3 đến 12 tuổi, đặc điểm của trẻ là phát triển các giác quan. Thời kỳ này chưa phải là giai đoạn học chữ. Rousseau gọi giai đoạn phát triển này của trẻ là thời kỳ lý trí ngủ. Phương pháp giáo dục ở thời kỳ này, theo ông, là bằng hoạt động thực tiễn. Hãy cứ để cho trẻ em được tiếp xúc với thế giới bằng mọi giác quan của mình qua việc trẻ được nghe, được nhìn, được sờ mó, được ngửi, nếm với các việc làm cụ thể như cân, đong, đo, đếm, v.v. Mà trẻ tự hiểu biết về thế giới xung quanh. Người lớn chỉ tạo điều kiện cho trẻ chơi, cho trẻ hoạt động mà không được áp đặt gò bó trẻ theo ý muốn chủ quan của người lớn. Song theo ông, độ tuổi này cần cho trẻ biết đến các tác phẩm Robinson Crusoe. Thật là mâu thuẫn. Trẻ chưa học chữ thì làm sao có thể đọc được tác phẩm này? Chắc là Rousseau muốn cho trẻ sau này tự quyết định lấy vận mệnh của mình như tấm gương của Robinson. Một gương sáng về sự tự do định đoạt vận mệnh của mình nên dẫn đến cái nghịch lý này. Để phản đối hình thức nhục hình trong việc trừng trị trẻ em, Rousseau chủ trương dùng hậu quả tự nhiên làm phương pháp và nguyên tắc giáo dục trẻ em. Chẳng hạn, nếu trẻ làm vỡ cửa kính, hãy cứ để trẻ ngồi cạnh cửa kính vỡ để trẻ phải nhận lấy hậu quả tai hại của việc làm này. Nếu trẻ làm gãy bàn ghế, cứ để trẻ ngồi trên bàn ghế ấy để lần sau trẻ phải có ý thức bảo vệ nó và trước mắt phải tự sửa bàn ghế vì làm gãy hoặc phải bỏ tiền ra để mua bàn ghế thay thế. Song nếu có trường hợp dùng hậu quả tự nhiên không có ý nghĩa với trẻ, không được trẻ chấp thuận thì làm thế nào? Theo Rousseau, những trường hợp ấy buộc phải nhốt trẻ vào phòng tối. Thật đầy rẫy mâu thuẫn, vì làm như vậy là áp đặt giáo dục, là tước bỏ quyền tự nhiên của trẻ. Điều mâu thuẫn này bắt nguồn từ sự bế tắc của tác giả giữa lý luận với thực tiễn giáo dục và thường hay gặp không ít những sự bế tắc này. Từ 13 đến 15 tuổi. Theo Rousseau, thời kỳ này mới là thời kỳ trí dục. Trẻ em bắt đầu học đọc, viết, tính toán như các trường học đương thời, song chỉ có điều là cách dạy và cách học hoàn toàn khác trước. Trước đây người ta chỉ coi nặng việc học khoa học xã hội nhân văn như tiếng, triết, âm thanh, hội họa. Thì nay, theo Rousseau, còn đưa vào nội dung giáo dục các tri thức về khoa học tự nhiên, nhất là toán, lý, hóa. Trước đây thầy giáo là người nói, trò nghe, thầy giảng, trò ghi. Để đi thi thì thầy hỏi trò những điều thầy đã nói và sách đã viết. Nay theo Rousseau thì phương pháp dạy học hoàn toàn khác, xa lạ với trường học đương thời. Phương pháp dạy học mang tính trực quan, đặc biệt coi trọng thí nghiệm thực hành. Chẳng hạn, Rousseau hướng dẫn việc dạy cho Emin trong tác phẩm Emin hay Vấn đề giáo dục. Định luật khúc xạ ánh sáng như sau. Để nước vào cốc thủy tinh rồi cắm chiếc đũa vào ống đó. Cho trẻ quan sát và nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra với chiếc đũa. Chiếc đũa bị gãy khúc ở đoạn giao nhau giữa không khí và nước. Cho trẻ quan sát hiện tượng này ở các tầm khác nhau, như cho thêm nước vào, rút bớt nước ra, cho trẻ xoay quanh cốc để quan sát, vân vân. Để cuối cùng, bằng chính cách tổ chức sư phạm của thầy giáo, trò sẽ hoạt động tích cực và tự tìm ra quy luật về hiện tượng tự nhiên này. Phải chăng phương pháp dạy học này đã mang tính tích cực làm cho trẻ hoạt động nhận thức dưới sự điều khiển của thầy giáo, biến hoạt động của thầy thành hoạt động của trò, và sau khi trò tích cực hoạt động thì nhận thức của trẻ về các quy luật tự nhiên một cách tự nhiên nhất. Đôi khi thầy giáo là trọng tài khi trò cần đến. Cách dạy học của Rousseau như vậy có nhiều yếu tố tích cực, nhằm đào tạo những con người thông minh và tự quyết cuộc sống của mình sau này. Dạy học ở đây, theo Rousseau, không chỉ mang tri thức đến cho trẻ, mà cái lớn hơn là dạy trẻ phương pháp tư duy, phương pháp hành động. Thời kỳ này, ngoài việc dạy văn hóa cho trẻ, nhà trường cần dạy cho trẻ một nghề thủ công nhất định. Ông cho rằng nghề làm ruộng rất quan trọng vì nó tạo ra nguồn sống cho con người, song không phải dễ dàng đi đâu cũng mang ruộng đất đi theo. Vì thế, nghề làm ruộng vẫn trói buộc con người vào hòn đất, nghĩa là vẫn chưa làm cho con người được tự do. Vậy chỉ có một nghề làm cho người ta được tự do thực sự là nghề mộc. Bằng bộ đồ nghề gọn nhẹ, với tay nghề được mài rũa đầy đủ, con người có thể bôn ba khắp thiên hạ để kiếm sống và bằng lao động của chính mình mà tạo cho mình được thực sự tự do. Từ 16 tuổi trở lên đến độ trưởng thành. Theo Rousseau, đến lúc này trẻ mới phát triển về mặt ý chí, vì thế từ đây mới bắt đầu nói đến đạo đức, bắt đầu thời kỳ đức dục. Cậu bé Emin trong tác phẩm Emin hay vấn đề giáo dục. Từ bé đến 15 tuổi được chăm sóc giáo dục ở nông thôn, là nơi ít cạm bẫy hơn ở thành phố, bằng cách giáo dục rất tỉ mỉ qua các thời kỳ như đã trình bày. Đến giờ đã đến lúc đưa trẻ về thành thị và bàn đến vấn đề đạo đức, luân lý. Sự cám dỗ và cạm bẫy của thành thị đối với cậu Emin không còn đáng sợ nữa. Emin được giáo dục như vậy đến độ trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông phát triển nhiều mặt: trái tim, khối óc, đôi bàn tay. Emin được kết bạn trăm năm với cô gái Sophie để tạo nên một gia đình lý tưởng, một mô hình mới nhằm xây dựng xã hội mới, đó là gia đình mới bằng Emin là chồng cộng Sophie là vợ. Song có một mâu thuẫn là nếu trong gia đình lý tưởng này, người chồng, tức Emin, được giáo dục đến nơi đến chốn, thì người vợ, tức Sophie, không cần được giáo dục. Người vợ sẽ lấy tư tưởng của chồng làm tư tưởng của mình, lấy tư tưởng của chồng làm lý tưởng của mình. Mặc dù về hình thức thì người vợ rất đẹp, khỏe mạnh để làm công việc quản gia. Đây là một nghịch lý. Tại sao vậy? Có lẽ Rousseau còn ảnh hưởng phần nào của quan điểm phong kiến về người phụ nữ. Hơn nữa, do theo đuổi mục tiêu xây dựng một gia đình tiểu tư sản, tức là tiểu thương và tiểu chủ, mà ông đã nêu trong Khế ước xã hội 1753. Ở đây bộc lộ rõ Rousseau là đại diện của tầng lớp tiểu tư sản mới trong xã hội tư sản Pháp sau cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789. Như vậy, bên cạnh mặt hạn chế của Rousseau như phân kỳ lứa tuổi một cách máy móc, biệt lập các giai đoạn phát triển của một đời người, quá đề cao mặt tự do của trẻ em, hạ thấp vai trò của nhà giáo dục, v.v. Song Rousseau đã để lại cho chúng ta một số di sản giáo dục tiến bộ như: không được áp đặt giáo dục, mà giáo dục đúng đắn là phải tuân theo đòi hỏi tự nhiên của trẻ em, phải làm cho trẻ em được tự do phát triển mọi mặt của nhân cách, để trở thành con người làm chủ được bản thân, có quyền tham gia quản lý xã hội. Phải chăng đây chính là tư tưởng dạy học lấy hoạt động của trẻ em làm trung tâm, một trong những tư tưởng giáo dục tiên tiến của loài người đã tìm thấy trong di sản giáo dục của Rousseau? Câu hỏi 1. Hãy phân tích hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của nền giáo dục tư sản phương Tây trước cách mạng tư sản Pháp 1789, thời kỳ tích lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản. 2. Hãy trình bày và đánh giá các quan điểm giáo dục của: thứ nhất, Comensky; thứ hai, Locker; thứ ba, Rousseau. 3. Khoa học giáo dục ngày nay kế thừa được gì trong các quan điểm giáo dục lớn nêu trên?